Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2681, chương 2686, lật tung phòng giáo vụ. Một, hừ, ngay sau đó, Ngộ Tiếng hừ lạnh một tiếng quát lạnh vang vọng ra, sau đó một cỗ khí tức cực lớn tràn ngập tại toàn bộ phòng giáo vụ. Không ít người đều là đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên đều là bị tình cảnh này hấp dẫn tới. Chỉ nghe Ngộ Đạo nói, ngươi vốn là Thiên Đạo Học Viện chọn chúng đệ tử. Như hôm nay Đạo Học Viện nhập học thời gian đã qua. Mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì tới chậm, nhưng ngươi chậm trễ nhập học thời gian lại là sự thật, ngươi có biết tội của ngươi không? Ông... Cái này đáng sợ khí tức áp bách hướng Hạ Minh. Cái này đáng sợ khí tức. Thì liền Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia khí thế khủng bố. Giống như là có vạn tòa liên miên bất tuyệt đại sơn hướng về hắn hung hăng trấn áp mà đến. Loại kia áp bách. Thì liền hắn hai chân đều là hơi có chút run rẩy. Tùy ơi đều có nằm xuống khả năng. Hừ, sau đó... Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, ông, một cỗ so Ngộ Đạo càng thêm khí thế đáng sợ, trực tiếp phóng thích ra, trong nháy mắt tràn ngập tại cái này toàn bộ phòng giáo vụ. Cái kia khí thế khủng bố, phảng phất là quân lâm tam giới quân chủ đồng dạng, loại kia khí thế khủng bố, vô cùng đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia Ngộ Đạo trên thân khí thế, chính là bị xung kích tứ phân ngũ liệt. Sau đó, thì liền Ngộ Đạo thân thể, cũng là tại cái này một sát na đột nhiên lắc động một cái. Đến khắp chung quanh người, tất cả đều là nhịn không được lui lại một bước. Mà giờ khắc này Hạ Minh, cước bộ một bước, cái kia khí thế khủng bố tại thân này trên vang vọng lấy. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này. Trong mắt tinh mang bùng lên, giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là cái này quân lâm thiên hạ hoàng già. Khí thế khủng bố bộc phát ra, thiên địa vì thế mà chấn động, chung quanh một số đồ vật không thể thừa nhận Hạ Minh khí thế. Càng là trực tiếp phá vỡ đi ra, vãn bối là tới chậm không tệ, nhưng đó cũng là có thể thông cảm được. Các hạ thân là phòng giáo dục chủ nhiệm. Xử sự nhi như thế bất công, không phân tốt xấu, thì ra tay với vãn bối, lại là có chút quá phận. Giờ khắc này Hạ Minh trong mắt đã hoàn toàn không có cung kính chi ý. Cái kia nhìn về phía Ngộ Đạo thời điểm, càng là nhiều một vệt nặng nề. Hắn cũng không nghĩ tới, này Thiên Đạo Học Viện như thế không hiểu nhân tình, cũng không biết mình đến đây rốt cuộc là đúng hay sai. Mà lại trước mắt cái này người đối với mình trực tiếp sử dụng khí thế áp bách. Hiển nhiên là muốn trấn nhiếp chính mình một chút. Bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được Ngộ Đạo trên thân sát ý. Cái gì? Phòng giáo dục người chung quanh tất cả đều là giật nảy cả mình. Các loại trong mắt, tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Tiểu tử này, trên thân khí thế làm sao lại cường đại như thế? Ta vừa mới nhìn đến Ngộ Đạo chủ nhiệm thân thể, lắc động một cái, tiểu tử này khí thế thậm chí ngay cả Ngộ Đạo chủ nhiệm đều là cho dung chuyển. Tiểu tử này, xem ra còn có chút bản sự, rõ ràng chỉ có hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, lại là có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Ngược lại là xem thường tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ tiểu tử a. Tiểu tử này trên thân khí, thế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao khủng bố như vậy? Ta thân thể đều là sinh ra một loại thần phục cảm giác. Ta chính là đường đường thực hồn cảnh cao thủ. Bây giờ đối một cái hóa hình cảnh tiểu tử có thần phục cảm giác. Thật đúng là khôi hài. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Bị Hạ Minh trên thân bất chợt tới khí thế cho chấn động tột đỉnh. Ngộ Đạo chủ nhiệm, Hạ Minh không phải cố ý. Phù Diêu cũng không nghĩ tới Ngộ Đạo vậy mà trực tiếp xuất thủ. Càng thêm đáng sợ là Hạ Minh trên thân khí thế lại còn đáng sợ như thế. Liền Ngộ Đạo tại khí thế kia so đấu phía trên, vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Cái này sao có thể? Phải biết cái này Ngộ Đạo thế nhưng là đã siêu việt thần phù cảnh tồn tại a. Ngộ Đạo cơ hồ là cao cao tại thượng tồn tại. Bất kỳ người nào gặp Ngộ Đạo đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Ngộ Đạo chủ nhiệm. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, trực tiếp đem Ngộ Đạo đều là cho dung chuyển. Gia hỏa này, Phù Diêu đột nhiên phát hiện chính mình là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Minh. Hảo tiểu tử, Ngộ Đạo giận tím mặt. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh khí thế vậy mà như thế khủng bố. Bất quá Ngộ Đạo trên thân vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì sát ý. Tuổi còn nhỏ thì kiêu căng như thế. Hôm nay bản tôn thì giáo huấn ngươi một chút. Xoát, sau đó Ngộ Đạo duỗi ra đại thủ, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Hạ Minh nhất thời có phát giác, sắc mặt cũng là tại thời khắc này đột nhiên kịch biến. Phân thân thuật, tại cái này một sát na, Hạ Minh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố linh khí. Sau đó, một cái giống như đúc Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Sau đó, bản tôn Hạ Minh thì là thân hình nhất động, bước kế tiếp lại là đã xuất hiện tại ngoại giới. Hạ Minh thuấn bộ trong nháy mắt bạo phát, cơ hồ đạt đến cực hạn. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này ngoại giới, chính là đứng trong hư không này. Xoát, Ngộ Đạo giờ khắc này cũng là bắt lấy Hạ Minh phân thân. Làm phát giác được cái này chỉ là Hạ Minh một cái phân thân thời điểm, thì liền Ngộ Đạo đều là có chút kinh ngạc. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút bản sự. Ngộ Đạo kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này tùy ý vồ một cái, thậm chí ngay cả 1% lực lượng cũng không dùng đến, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ hóa hình cảnh có thể tránh ra khỏi. Có thể vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà để tiểu tử này trốn thoát. Trong lúc nhất thời, Ngộ Đạo cũng là tuôn ra một chút hứng thú. Đã như vậy, lão phu liền bồi ngươi tiểu tử này thật tốt đùa giỡn một chút. Thế mà tình cảnh này rơi tại trong mắt người khác, lại là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngoạt tào, ta vừa mới thấy cái gì? Hạ Minh tiểu tử kia vậy mà né tránh Ngộ Đạo chủ nhiệm công kích. Tê, tiểu tử này, đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy tới quái thai? Làm sao lại khủng bố như vậy? Liền Ngộ Đạo chủ nhiệm công kích đều có thể né tránh. Tiểu tử này thật sự là bách tông đại chiến vô địch. Cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Không ít người đều là toát ra nồng đậm hứng thú. Lúc này thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Bởi vì lúc này thời điểm Hạ Minh đã đi tới cái này ngoại giới. Giờ khắc này Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Ngộ Đạo nói động thủ liền động thủ. Nếu không phải mình thông minh, chỉ sợ đã bị độc thủ. Hạ Minh phiêu phù ở cái này giữa không trung. Hạ Minh biết, muốn chạy trốn, chỉ sợ cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là muốn thế nào mới có thể tránh thoát đi? Đối thủ này quá cường đại. Chính mình tuy nhiên thực lực bạo tăng, nhưng là đối mặt dạng này đối thủ, lại là sinh ra một loại cảm giác bất lực. Mẹ, hỗn đàn, Hạ Minh đều là nhịn không được chửi ầm lên lên. Thế mà lúc này thời điểm Ngộ Đạo lại là đã đi tới cái này ngoại giới. Đứng trong hư không này, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh, nói khẽ, tiểu tử, lần này nhìn ngươi làm sao đào thoát lão phu lòng bàn tay. Hiện tại lão phu cho ngươi một cơ hội, dùng ngươi tối cường công kích lão phu. Nếu không phải như vậy, lão phu thì giết ngươi. Oanh! Tại cái này Ngộ Đạo trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí tức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.